Nếu giao dịch của bọn họ bị nghe thấy thì cũng không phải là chuyện hay. Hai người đi vào công viên, đêm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.